Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1162, hắn tại sao lại tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá đối với cái này hiểu lầm, mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là Linh Lung, đều không có ý định làm sáng tỏ nó. Nói xong Triệu Đại Sơn sau đó, Giang Tiểu Bạch hướng bốn phía nhìn một chút, liền hỏi Cốc đạo diễn. Đạo diễn, tại sao không có thấy Đường Tranh còn có Vương Tử ứng diễn viên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chính mình trang điểm điều hóa tốt lắm, nhưng là tựa hồ vẫn là không có gặp hai vị kia đến. À, Phương gia gần nhất lịch trình bận bịu, tạm thời tới không được, đợi đến quay chụp lúc mới có thể đến. Đào Hy cũng sắp đến đi, hắn hôm nay trên đường kẹt xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Cốc Sơn cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nói. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình nghe lầm. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Phương gia vai diễn chính là Vương Tử ứng, Đào Hy diễn chính là Đường Tranh. Cốc đạo diễn lại bổ sung một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch, hai người này, Giang Tiểu Bạch cũng đều tính chín. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Phương gia là bởi vì tại Thời Quang Vi Hảo, bộ phim này bên trong nhận biết, kia bộ diễn bên trong nhân vật nữ chính là Tần Uyển, nhân vật nam chính chính là Phương Gia, mà Bách Tinh diễn chính là Nam Nhị, chính mình thì là Lâm Thời Cứu Chàng, diễn một cái tiểu vai phụ, gọi Hướng Vãn. Bộ phim này đã truyền bá qua, tiếng vọng nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Tần Uyển tuy là nữ số 1, nhưng là bởi vì đắc tội Bách Tinh nguyên nhân, nàng phần diễn bị cắt gần nửa. Tại kịch bên trong tồn tại cảm quả thực không cao, hơn nữa bởi vì biên tập quá nhiều, dẫn đến nàng kịch bản không phải như vậy ăn khớp, chuyện xưa logic tính cũng không tốt, nhân vật tạo nên không như vậy sung mãn. Tự nhiên, người xem đôi no đánh giá cũng không cao, nói nàng diễn loạn thất bát tao, diễn kỹ bình thường vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, bất quá kịch bên trong trừ nàng bên ngoài, người ta tựa hồ cũng phát hỏa một phen. Tỷ như Phương gia, tỷ như Bách Tinh, ngay cả chính mình cái này phần diễn rất ít vai phụ cũng có không ít thảo luận độ. Nói đến Tần Uyển, tựa hồ rất lâu không có nàng động tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bảo hoàn toàn không có động tĩnh ngược lại không tự nhiên, đối phương vẫn tại trong vòng hỗn, ngẫu nhiên còn là có thể nhìn thấy đối phương tham diễn kịch đánh làm tuyên truyền, nhưng là Tần Uyển giống như từ khi Thời Quang Vi Hảo sau phát triển liền bắt đầu đi xuống trượt đường, tham diễn kịch tiếng vọng bình thường, ngẫu nhiên còn có danh tiếng sụp đổ chi tác, đến bây giờ nhận diễn cũng thiếu, rất rõ ràng có thể cảm giác ra nàng tài nguyên trở nên kém. Cũng không biết, ở trong đó có hay không Bách Tinh thủ bút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cùng Tần Uyển tương phản chính là, Phương gia phát triển cũng không tệ lắm, tăng lên không cấp tốc, nhưng là tại vững vàng lên cao. Ngành giải trí chính là như vậy, một người khởi thế cùng hạ xuống ai cũng khó mà nói dân. Hôm nay nhìn khả năng còn là hỏa lần đại giang Nam Bắc ông ánh minh tinh, ngày mai lại nhìn khả năng liền sẽ hạ xuống thung lũng, bị người dẫm tại dưới chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ nhân nghề nghiệp thanh xuân thập phần ngắn ngủi, Giang Tiểu Bạch cũng không biết chính mình khi nào sẽ ảm đạm xuống. Nhưng nàng muốn từ trước đến nay cũng không phải hỏa, chỉ là một cái mới lạ lại vui sướng thể nghiệm, cũng là một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp mà thôi. Cho nên hưởng thụ hiện tại, làm tốt chính mình là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nói trở lại Phương gia, Giang Tiểu Bạch cùng Phương gia tại Thời Quang Vi Hảo, sau liền không có hợp tác qua, cũng có rất lâu chưa từng gặp qua hắn, đối với hắn ấn tượng tựa hồ chính là tại Chiêu Hoa Đào. Cùng với Phi Thường Bận Biểu, hai điểm này bên trên, Chiêu Hoa Đào là bởi vì hắn kia lưu manh vô lại dáng vẻ có loại xấu xa xoái, đại khái thật thu hút một ít nữ hài tử thích, mà Phi Thường Bận Biểu liền rõ ràng hơn, tên kia thường xuyên làm ra chân đạp hai đoàn làm phim, sự tình, hẳn không thể có phân thân thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cho nên Cốc đạo diễn nói Phương gia lịch trình bận biểu tới không được. Giang Tiểu Bạch liền tỏ vẻ phi thường lý giải. Mà Đào Hy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn tại sao lại tới? Giang Tiểu Bạch suy tư một chút, liền đột nhiên phát hiện chính mình hành nghề đến nay tựa hồ cùng Đào Hy hợp tác nhiều nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hai người này, Cốc đạo diễn ngươi là thế nào mời đến? Giang Tiểu Bạch dường như hiếu kỳ hỏi. Phương gia là bằng hữu giới thiệu, ta cảm thấy khí chất của hắn thật phù hợp Vương Tử Ứng hình tượng, mà Đào Hy là tự nguyện muốn hữu nghị khách mời. Ta cảm thấy hắn cùng Đường Tranh cũng rất đáp, liền không có cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Cốc đạo diễn nói liền cười, rất là hài lòng, giống như là chiếm tiện nghi hồ ly. Phương gia cùng Đào Hy tại trong vòng địa vị đều không thấp, mặt khác kia cũng là ổn thỏa thần tượng kịch nhân vật nam chính hình tượng. Tại Giao Giao Nhất Mộng kịch bản bên trong, Diêu Phì lần đầu gặp đến Kiều Kiều cùng Vương Tử Ứng cái này một đôi tình lữ lúc cảm giác tựa như là gặp được Vương Tử cùng công chúa. Chỉ cảm thấy hai người này quả thực là ông trời tác hợp cho một đôi bích nhân, thập phần đẹp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cho nên tại Kiều Kiều cùng Vương Tử Ứng diễn viên tuyển diễn viên trên cũng muốn tuân theo yêu cầu này, nam soái nữ tịnh, dạng này mới hợp logic. Vừa vặn Cốc đạo diễn có một cái lão hữu là đóng kịch TV, thế là tìm đối phương hỏi thăm, mời hắn giới thiệu một cái giải tương đối đẹp trai tuổi trẻ nam diễn viên, bất quá không phải diễn nhân vật chính, chỉ là cái vai phụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mà khi đó Cốc đạo diễn lão hữu ngay tại chụp một bộ kịch, kịch bên trong nhân vật nam chính chính là Phương gia. Cùng Phương gia nhắc lên về sau, Phương gia liền cũng đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Phương gia nhìn chúng đồng dạng là Quỷ Phương cùng với Cốc Sơn tên tuổi, mặt khác hắn cũng nghĩ chậm rãi truyền hình là thật lực phái nam diễn viên. Điện giật là sớm muộn đều muốn đi đường, đã có điện ảnh cơ hội, kia làm gì cự tuyệt. Vai phụ liền vai phụ nha. Vương Tử Ứng cái này vai phụ hình tượng còn là rất đầy đặn, có nếm thử khiêu chiến tất yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mời đến Phương gia Cốc Sơn liền thật cao hứng, mà đợi đến Đào Hy chủ động liên hệ đến hắn, nói là nguyện ý tại trong phim khách mời một vai lúc, Cốc Sơn liền càng cao hứng. Thật sự là được đến không mất chút công phu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hai người này là không có đi qua thử vai, mà Cốc Sơn cũng không cần bọn họ thử vai, bởi vì Giao Giao Nhất Mộng bên trong rất khảo nghiệm diễn kỹ cũng chính là Giang Tiểu Bạch cái này diễn viên, còn những cái khác cũng không khó, mà Đào Hy cùng Phương gia không chỉ có ngoại hình càng có sức mạnh, diễn cái vai phụ vẫn là dư sức có thừa. Thế là, ban tử cứ như vậy định ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được sắc mặt có chút cổ quái. Phương gia coi như xong, đây là đạo diễn chủ động tìm, nhưng Đào Hy là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, gia hỏa này hiện tại nghiễm nhiên là toàn dân nam thần, mê muội một đống, chỉ là nhận nhân vật nam chính phim truyền hình đều muốn bận không qua nổi, hắn còn có trống rỗng đến khách mời một cái vai phụ. Cốc đạo diễn, thật xin lỗi, ta tới chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đang suy nghĩ lúc, sau lưng liền truyền đến một thanh âm, lại là được người yêu mến ô thở đến gần. Giang Tiểu Bạch nhìn lại, chính là Đào Hy mang theo phụ tá của hắn tới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đại khái là sau khi xuống xe liền một đường chạy tới nơi này, hai người đều có chút mỏi mệt, nhất là xách theo hành lý trợ lý, một bên thở một bên lau mồ hôi. Bạch tỷ tốt, lại gặp mặt, thật là khéo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch quay đầu, Đào Hy liền sai lệch hạ đầu, hướng nàng phất phất tay, dáng tươi cười sán lạn, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch thật sâu liếc hắn một cái, gật gật đầu. Đào Hy tới, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một chút, sau đó đi làm tạo hình đi. Cốc đạo diễn vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn đánh giá Đào Hy, không chịu được càng xem càng hài lòng. Vương Tử Ứng là cái cao phú soái, nhưng là Đường Tranh cũng đồng dạng là, cho nên ngoại hình của hắn đồng dạng không thể chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chỉ là Đường Tranh phần diễn không có Vương Tử Ứng nhiều, Tại kịch bản bên trong xung đột tính đến nói cũng không có vương tử ứng lớn, cho nên luận tầm quan trọng mới có thể là vương tử ứng quan trọng hơn một ít mà thôi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.